Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Nuôi chồng kẻ khác của tác giả TLMM. Ở tập này thì trước những âm hiểm của bộ ba, mẹ chồng, tiểu tam và chồng cũ, Mai Linh đã củ ngã. Và sau dần khi tỉnh táo lại, cô quyết định phủ lên trả thù chồng cũ. Và may mắn cho Mai Linh khi duyên phận đã sắp đặt cho cô gặp lại Minh Quân. Anh sẽ là trợ thủ đắc lực giúp kế hoạch trả thù của cô toàn vẹn. Và mời các bạn cùng theo dõi hành trình trả thù chồng cũ của Mai Linh. Khoảng gần 2 tiếng sau, men cũng đã bắt đầu ngấm thì Vĩnh Thành đến quán ba. Anh ta nhếch môi cười. Hai nàng định đi tổ chức tiệc độc thân hả? Thu Hồng phì cười, đôi mắt ướt hơi liếc ngang. Anh Vĩnh Thành ga lăng ghê, đến tận đây đón Ngọc Lan về. Thế còn bạn trai Hồng đâu? Lâu rồi không thấy mặt. Thu Hồng xua xua tay. Ôi, bọn em chia tay cả chục ngày nay rồi, giờ em đang cô đơn chết đây này. Giọng cô ta hơi nhửa nhựa. Thu Hồng tỉ tay lên bàn, em nửa bầu ngực lộ ra khỏi chiếc váy màu đen bó sát. Cô ta không xinh đẹp bằng Ngọc Lan, nhưng cũng có phong vị riêng, nhất là dưới ánh đèn nhờ nhoạng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của phụ nữ. Vĩ Thành nhếch môi cười. Khi nào rảnh, mời Hồng đi uống cà phê nhé. Anh có mấy thảo bạn cũng đang đầu thân đấy. Thu Hồng nghiêng đầu để mái tóc xóa tung trên bờ vai trần. Phải đẹp trai, ga lăng như anh Thành thì em mới chịu cơ. Ngọc Lan ngửi thấy mùi đỏ đưa ám muội của hai người này, lập tức ngã vào vai Vĩnh Thành. Anh yêu, anh còn chưa nói cho em biết anh định làm cách nào khiến con nái sẻ đó ly hôn mà không đòi chia tài sản. Vĩnh Thành quảng tay qua ôm lấy Ngọc Lan, bàn tay anh ta mơn mê bờ vai trần mềm hại, rất thong thả như một ngụm rượu mạnh. Anh ta vốn nhà nghèo, sau này cũng sống dựa vào vợ. Mai Linh là tuyết phụ nữ ngoan hiền nên anh ta càng thích gái hư. Gái hư giống như thuốc phiện, biết rằng có độc, nhưng anh ta không nỡ và cũng không thể bỏ. Ở cạnh người như Mai Linh, nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Vĩnh Thành cúi đầu, thì thầm vào tai Ngọc Lan. Hồng Ngọc tò mò muốn chết, nhưng cô ta nghiêng đầu, càng tai cũng không nghe được nội dung hai người đó nói với nhau. Minh Quân bắt tay người bên cạnh, mỉm cười, dù mấy người cùng bước xuống lầu, đi thẳng ra phía cửa quán bar. Dự án hợp tác thỏa thuận suốt một buổi tối đã thành công. Anh muốn về sớm nghỉ ngơi, mấy hôm nay bận rộn quá mệt mỏi rồi. Khi đi lướt qua một ba người đang cười sung sướng, Minh Quân hơi chau mày. Anh thấy hình như có chút quen thuộc. Anh liếc mắt nhìn, là người đàn ông đó chính là cha đứa trẻ đã bị xe của anh chẳng may đâm trúng mà qua đời. Người đàn ông đó đang ôm một cô gái ăn mặc hở hang trong tay, cười vô cùng sảng khoái. Cô gái kia chẳng phải chính là người phụ nữ vừa nãy gọi điện thoại ở nhà vệ sinh sao? Lâu mày Minh Quân càng nhíu chặt, anh bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật không ngờ con người có thể tàn nhẫn đến thế. Người đàn ông kia khi con chết, anh ta không nhỏ một giọt nước mắt đau buồn nào mà chỉ nham nhe đòi bồi thường. Bây giờ mới có mấy hôm đã đi bar uống rượu với tình nhân, còn tính kế chiếm đoạt hết tài sản. Người phụ nữ kia thật đáng thương, loại chồng như này vứt đi không tiếc. Nhưng mất con rồi lại sắp bị lừa vào âm mưu bẩn thỉu nào đó, Minh Quân cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù anh không lái xe anh đi cũng không hề sai, nhưng cái chết của đứa trẻ đó cứ ám ảnh tâm trí anh mãi, khiến anh rất dai dứt. Nhìn thấy người mang tiếng là cha mà đang ngồi đây ôm gái cười đùa, lồng ngực Minh Quân nóng rực. Nhưng rất nhanh, anh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, cùng đối tác đi ra khỏi quán bar. Sau khi chào tạm biệt đối tác, anh quay người đi trở vào, hất hàm về phía người đàn ông kia, nói với trợ lý: "Kibiu người đàn ông kia gấp 3 lần cho tôi." Rồi như ngẫm nghĩ điều gì, anh bổ sung thêm: "Điều tra một chút về anh ta." "Vâng." Quang Khải đứng sau Minh Quân, lúc này mới để ý, anh ta ngờ ra, người đó chẳng phải chính là cha đứa bé mà anh ta đâm trúng sao? Lúc lái xe đưa Minh Quân về, Quảng Khải không nhịn nổi lên tiếng: "Anh, người đàn ông trong quán bar." "Tôi biết rồi." "Anh Quân, em xin lỗi, việc này khiến anh phải mất số tiền lớn." "Vậy có phải là việc chăm chỉ vào mới để được cho tôi?" Minh Quân có vẻ vui vẻ hơn, nói: "Vâng, em sẽ cố gắng hạ." "Cậu theo cậu Cường mà học hỏi mới có thể phát triển được, không thể làm lái xe cả đời được đâu." "Vâng anh." Minh Quân vô tình liếc ra ngoài cửa kính xe, chính là đoạn đường xảy ra tai nạn hôm đó. Khuôn mặt anh tối lại, người đàn ông đó đúng là khốn nạn. người phụ nữ kia cũng thật quá đáng thương. Dù sao anh cũng một phần khiến cô khốn khổ như vậy. Không biết đã thành, giờ biết chuyện, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bảng quan không quan tâm được. Vĩ Thành vốn định thực hiện kế hoạch vào hôm sau, nhưng đột nhiên công ty có việc gấp, anh ta phải đi công tác nước ngoài, rồi lại lu bu công việc nửa tháng trời. Khi trở về, anh ta sút mất mấy cân, dầu dìa phở phạc. Bà Tuyết xót con, phát một cốc nước cam đưa đến. Từ ngày đuổi Mai Linh đi, bà ta phải làm mọi việc nhà. Mấy hôm đầu bà ta còn thấy thoải mái, giờ không có người để sai bảo, lại cảm thấy thiếu thiếu. Uống nước cam đi con, công ty bận lắm à? Vĩ Thành nằm trượt trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi lâu sau mới chán hẳn thở dài. Phía đối tác quan trọng không duyệt một lô hàng, còn phải chạy vạy bở hơi tai mà vẫn chưa giải quyết xong. Anh ta thở dài, bực bội siết chặt nắm tay. Mối làm ăn này trước kia của Mai Linh, chất lượng sản phẩm cũng vẫn luôn như vậy. Nhưng đột nhiên lời này là bị bắt bẻ đủ kiểu. Nếu không giao được, tiền phạt hợp đồng, tiền bù lỗ sẽ khiến công ty lao đao mất. Chẳng lẽ cô ta dở cho? Hả? Vĩ Thành cau chặt mày, nghi ngờ chính là Mai Linh dở trò sau lưng anh ta, nên đối tác mới bắt bẻ như vậy. Mẹ, con đi tìm cô ta một chuyến. Có cần mẹ đi cùng không? Bà Tuyết sốt sắng đứng dậy theo. Vĩ Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Mai Linh vốn rất sợ bà Tuyết. Anh ta thừa biết mẹ mình chèn ép con dâu mấy năm qua, nhưng anh ta mắt nhắm mắt mở mà kệ. Lần trước đòi tiền bồi thường, rồi cả việc đuổi Mai Linh đi, bà Tuyết đều có công không nhỏ. Lời này đưa bà ta đi theo có thể có tác dụng lớn. Khoảng gần tiếng sau, Vĩ Thành và bà Tuyết đã có mặt ở phòng khách nhà bố mẹ Mai Linh. Ông Quốc trước khi về hưu là trưởng phòng trong một doanh nghiệp nhà nước, cũng có chút quan hệ làm ăn, sau này giới thiệu cho Mai Linh. Còn bà Lan là giáo viên mầm non đã về hưu. Hai ông bà hiếm muộn mãi mới sinh được Mai Linh nên rất yêu chiều con gái. Khi Mai Linh mua nhà, ông bà cũng cho kha khá. Nhưng vết nhơ ngoại tình của Mai Linh khiến ông bà vô cùng nhục nhã, không biết giấu mặt vào đâu. Ông bà chỉ đành để Mai Linh ở trong phòng suốt, thành thử hàng xóm cũng không hề biết cô đã về nhà bố mẹ đẻ cả nửa tháng nay. Lúc bà Tuyết và Vĩnh Thành tới, bà Lan chạy lên lầu gọi Mai Linh xuống. Suốt nửa tháng ở nhà, bà Lan ép ăn ép uống nhưng cô đều không ăn nổi, bỏ bữa, khiến cơ thể nhỉ xanh xao, tiểu tụy hẳn đi. Bố mẹ, con xin phép thưa chuyện luôn. Vĩ Thành hắng giọng lên tiếng. Vợ con đã ngoại tình, không biết từ bao giờ, nhưng con đã bắt được tận tay như thế, bây giờ con muốn ly hôn. Bà Lan liếc nhìn ông Quốc, nén nút thở dài, khóe mắt bà đã rưng rưng. Nửa tháng nay, ruột gan bà cũng đau như dao cắt. Mất cháu ngoại, con gái thì hư hỏng, bây giờ lại bị trầm cảm nhẹ, phải điều trị bằng thuốc. Có mấy ngày mà tai ương liên tiếp ở xuống gia đình bà. Bà vui nghĩ qua một thời gian, Vĩ Thành suy nghĩ lại để đón Mai Linh về, không ngờ lại là muốn ly hôn. Ông Quốc nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh nhất, nói. Còn dại cái mang, nếu nhà bên ấy đã không chấp nhận được thì cũng thành. Hai đứa ly hôn, Mai Linh về ở với chúng tôi vậy. Vĩ Thành cài gãi lông mày, đưa tờ đơn ly hôn đến trước mặt Mai Linh. Trong đó ghi rõ thỏa thuận, Mai Linh sẽ nhường hết tài sản trong hôn nhân cho Vĩ Thành, không lấy một đồng nào. Không được, ông Quốc lên tiếng. Tài sản đó phần lớn do con Linh làm ra, làm sao có chuyện nó không có chút gì. Vĩ Thành hơi nhếch môi cười. Bố vợ, bố cũng biết con gái bố dẫn trai về nhà ngủ, con gái còn chết cũng là do cô ta đột nhiên đẩy ra lao ra giữa đường. Cô ta giết con gái con, cắm sừng lên đầu con, bồi thường một chút này có là gì. Ông Quốc vẫn kiên quyết lắc đầu. Đúng là nó sai, nhưng không thể bắt nó ra đi tay trắng như thế được. Vĩ Thành đột nhiên lôi một sấp ảnh đặt lên bàn. Bố vợ, nếu ly hôn hòa bình, thỏa thuận được, chuyện xấu của vợ con tuyệt đối không nói ra ngoài. Nhưng nếu không thể tự thỏa thuận được, thì những bức ảnh này con e rằng... Vĩ Thành không nói hết, anh ta nhìn ông Quốc hơi nhếch khóe môi cười đều giả. Ông Quốc giận đến tím mặt, thở phì phò, bà Lan nước mắt lưng tròng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được gì. Chả lẽ để thanh danh gia đình bà tan nát như thế này sao? Mai Linh vẫn ngồi đờ đẫn bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Tôi không đồng ý, tài sản để tòa án phân xử đi. Mặt Vĩ Thành tối sầm lại, anh ta nghiến răng. Là cô thông đồng với bên DCH hại tôi đúng không? Mai Linh ném tờ đơn lại phía Vĩ Thành. Các người cút đi, cút khỏi nhà tôi. Cô gào lên. Bác sĩ nói tâm trạng cô bất ổn, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Bây giờ cô đang bị kích động mạnh, dễ dần đến mất khống chế. Mai Linh cầm ấm trà trên bàn, ném thẳng về phía Vĩ Thành. Cút đi, cút khỏi nhà tôi. Cô gào lên đầy tuyệt vọng. Những nỗi đau như thủy triều trào lên trong tâm trí. Đột nhiên cô cảm thấy hai người kia thật ghê tởm. Người cô từng gọi là chồng, từng ăn chung ngủ chung, quá đỗi kinh tởm. Ruột gan Mai Linh cuộn cạo trào lên. Cô không kìm nổi, xoay người, buồn miệng nôn khan. Cảm giác như ruột gan cô muốn lộn ra ngoài. Cô nôn đến hoa mắt chóng mặt mới tạm xuôi xuôi một chút. Mai Linh mệt lả dựa vào ghế, đường gân xanh trên cổ cô nổi rõ, đập phập phồng. Mắt bà Lan tối hại, ngờ lại mắt bà Tuyết sáng bừng lên. Bà ta chăm chú nhìn Mai Linh rồi kêu lên. Mai Linh, cô có thai rồi, là thai của thằng đó đúng không? Cô dẫn trai về nhà ngủ, giờ chừa ấy bụng ra rồi. Ông bà dạy con giỏi quá, giờ chừa hoang ra đấy rồi. Bà Lan mặt tái mét, hết nhìn chồng lại nhìn con. Nước mắt không kìm được tuôn ảo ạt như mưa. Kinh nghiệm và linh cảm của phụ nữ đều giống nhau. Bà cũng đã đoán được đúng là Mai Linh đã có thai rồi. Vĩ Thành bắt được cơ hội, anh ta mừng như vớ được vàng, lập tức lên giọng khinh bỉ. Bố vợ, bố xem con gái cưng của bố ngoại tình, giờ còn có thai nữa. Xem ra cô ta đã lén lút nhiều lần rồi. Bố xem chuyện này nên làm thế nào đây? Mai Linh ngơ nhìn Vĩ Thành, ánh mắt cô chứa đầy chán ghét, căm phẫn, nhưng hơn hết chính là tuyệt vọng. Chuyện ngày hôm đó, cô không nhớ chút gì, rất có thể cô đã mang thai, mà cái thai từ một người đàn ông cô không biết mặt biết tên. Mai Linh thấy ghê tởm chính mình, dù cho đó là máu thịt của cô cũng cảm thấy kinh hãi, ghê tởm. Mai Linh nôn thốc nôn tháo, dạ dày chẳng có mấy thức ăn, cô chỉ nôn ra được chút dịch màu trắng đục. Nước mặt cô rơi xuống như mưa, bao nỗi đau đớn buồn tủi cứ thế thì nhau ảo ảo tuôn ra, sổ vỡ mọi sự kiên cường còn sót lại trong lòng Mai Linh. Tại sao cuộc đời cô lại thê thảm như thế này? Cô gào lên, lao về phía Vĩ Thành. Cô bị kích động đến mức không thể kiểm soát được. Ông Quốc và bà Lan vội giữ con gái lại. Mặt ông Quốc tím bầm, giận đến mức muốn nổ tung, nhưng ông cố kìm lại. Còn bà Lan không kìm nổi, bà xù xịt lau nước mắt, vừa giận vừa thương con gái. Nếu bây giờ con gái bố không ký số ảnh này, dù cả chuyện cô ta chửa hoang. Ông Quốc tím bẩm mặt mày, dưới người lấy tờ giấy đưa về phía Mai Linh, lại giọng ký đi. Rồi ông quay qua Vĩ Thành, đưa ảnh gốc đây. Mai Linh yếu ớt ngồi sụp dưới nền đất. Cô chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi, nỗi đau đớn đã rút hết sức lực của cô. Bà Lan nhìn chồng rồi nhìn con, bà lau nước mắt, ấn bút vào tay con gái. Thử ký đi, coi như giải thoát. Mai Linh nhìn tờ giấy, tiền bảo với cô giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu. Cô vốn chỉ muốn một cuộc sống yên bình, êm ấm, một căn nhà nhỏ đầy áp tiếng cười. Vậy mà ông trời trêu ngươi. Mai Linh bật cười, nước mắt ướt đầm trên mặt. Bàn tay nổi những đường gân xanh lét của cô vươn ra, nằm lấy chiếc bút, rồi dư khoát ký vào tờ giấy. Cô ngẩng đầu nhìn Vĩ Thành, ánh mắt muôn phần phức tạp, có đau đớn, có kinh tởm và dường như có cả sự giễu cợt. Đủ chưa? Các người cút ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa. Các người là lũ kềnh kềnh ăn xác thối. Bà Tuyết xa xẩm nét mặt, lê giọng, lâu lắm rồi mà không được chửi người. Ôi, ông bà gia giáo mà dạy được đứa con ngoan quá nhỉ. Đã dẫn giai về nhà ngủ, chửa hoang bụng ấy ra, giờ còn chửi cả chồng với mẹ chồng. Đúng là phải tu 10 kiếp mới đẻ được đứa con ngoan thế này đấy. Ông Quốc giận đến tím mặt, đứng bật dậy, bàn tay ông run rẩy cuộn chặt, gằn từng tiếng. Mời hai người về cho, ở đây chúng tôi không hoan nghênh các người. Vĩ Thành cầm lấy tờ đơn Mai Linh đã ký, anh ta thủng thẳng đi ra, không quên nói lại một câu. Mai Linh, tôi nhất cô đừng giở trò phá tôi, nếu không chỗ ảnh đó... Anh ta bỏ lại câu nói sở chừng rồi bước thẳng ra xe. Bà Tuyết cũng đòn đả chạy theo. Ông Quốc ôm tim, cơn tức giận làm trái tim ông không chịu nổi, nhói lên đau buốt. Bà Lan vội đỡ chồng, vuốt vuốt lưng cho ông. Không biết ông bà gây nên nghiệp gì mà giờ gia đình thành ra thế này. Sau khi Vĩ Thành đi rồi, bà Lan cùng đỡ Mai Linh lên lầu nghỉ ngơi. Bà nhìn con gái mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nuốt lại. Nhìn con gái lúc này, bà không đành lòng. Dù sao cũng đứt ruột đẻ ra, nuôi lớn đến tưởng này. Dù cho con có phạm lỗi lầm lớn đến nhường nào, bà cũng không thể bỏ mặc được. Bà ngồi xuống, ngồi bên cạnh chồng, thì thầm bàn. Tôi cũng hỏi cái Linh mấy lần rồi, nó đều nói là không nhớ chuyện gì cả. Tôi cũng không biết nó không nhớ hay cố giấu. Nhưng bây giờ nó đến nước này rồi, chả nhẽ để nó đẻ đứa con hoang không cha đó ra à? Ông Quốc nhấp ngụm trà cho bình tĩnh, dựa vào thành ghế, hồi lâu sau mới lên tiếng. Bà định bảo nó phá à? Bà Lan thở dài, chả lẽ để con mình không chồng mà chửa. Nếu thằng kia nó có trách nhiệm thì đã nhận rồi, chắc thằng đó cũng ruồng rẫy nó nên nó mới không nói. Ông bảo bây giờ phải làm sao? Nhà mình neo người, cái Linh cũng khó khăn lắm mới có thai, dâu cũng không còn, giờ bỏ đứa bé này tôi thấy tội nghiệt lắm. Bà Lan sững sờ, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Có nửa tháng trời mà ông bà đều trông như già đi mấy tuổi vì lo lắng, buồn bã. Nhưng để lại thì nhìn mặt với hàng xóm láng giềng làm sao, dù nửa đời sau của cái Linh cứ thế bỏ đi vô ích à. Mang tiếng một đời chồng rồi chửa hoang, ai mà thèm lấy nó nữa. Ông Quốc không đáp, ông xoay người, uống thêm một chén trà. Hàng lông mày nhíu chặt, ông suy nghĩ lung lắm. Đứa bé vô tội, bỏ nó đi thì lại gây thêm nghiệp cho gia đình này. Mà không bỏ thì đời con gái ông coi như chồng hết. Từ giờ trở đi chỉ có ở vậy với đứa con hoang đó mà thôi. Bà Lan xịt mũi, sủ sùi. Nhà neo người, tôi cũng thèm có cháu bế bổng lắm chứ. Nhưng cứ nghĩ đến con, tôi như đứt từng khúc ruột. Chắc cái thai còn nhỏ, được một hai hôm nó bình tĩnh lại, rồi bà nói chuyện với nó xem ý nó thế nào rồi mình tính tiếp, chứ giờ không ép nó được. Bà Lan thở dài thườn thượt, ngồi thử ra đó. Tôi gây nên nghiệp gì mà con tôi khổ thế này? Ánh nắng chiều tranh trách qua khe thoáng, đậu trên gò má nhợt nhạt của Mai Linh. Cô ngồi bó gối trên đầu cầu thang. Ông Quốc và bà Lan không nhìn thấy cô, nhưng cô có thể nhìn và nghe rõ cuộc nói chuyện của ông bà. Cô đã làm gì nên tội mà bị đẩy vào bước đường cùng này? Bây giờ chẳng còn gì, lại còn một cái thai không rõ ràng trong bụng. Cô đã cố gắng rất nhiều để nhớ lại chuyện hôm ấy, nhưng không nhớ nổi. Mỗi lần cô nhớ, đầu lại đau như búa bổ. Những giọt nước mắt mở đục lan trên gò má. Ánh nắng phản chiếu khiến chúng óng lên một vẻ đẹp thê lương. Cô đã làm khổ bố mẹ quá nhiều rồi. Cô là một kẻ thất bại thảm hại. Một suy nghĩ lóe lên trong óc Mai Linh. Cô đã từng cầu khấn biết bao nhiêu lần để mong có thai, cũng từng đi bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc mới có được bé dâu. Nhưng đứa trẻ bạc mệnh mới đến với cô được mấy năm đã vội trở về thiên đường. Còn đứa trẻ này, vào lúc không ai ngờ nhất, bỗng nhiên lại xuất hiện. Phải chăng đúng là nghiệp chướng? Cô cong môi, mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt, thấm đẫm nước mắt dưới tia nắng xiên xiên, tuổi cùng thê lương cùng tuyệt vọng. Đêm yên tĩnh như tờ, Mai Linh ngồi thử trên giường, hai chân buông thõng xuống đất, trong lòng tay cô là vốc thuốc ngủ. Cô sống còn có ý nghĩa gì nữa kia chứ? Sống chỉ thêm đau khổ, chỉ thêm bôi cho chát chấu và mặt cha mẹ già. Nước mắt Mai Linh lan dài trên gương mặt nhợt nhạt, cô quả quyết nuốt nàng thuốc ngủ rồi uống cốc nước trên bàn. Chỉ một lát sau, Mai Linh thấy như ai cầm sẻng đào xới khuấy đảo trong dạ dày của mình, bụng quặn lên, buồn nôn dữ dội. Mai Linh co người, nổi thốc nổi tháo ra nền nhà. Cô túm chặt ga trải giường, khiến chiếc ga trượt qua bên, nhào nhĩ. Cả người cô cuộn lại, không ngừng nôn mửa. Cô có cảm giác như sao nôn ra cả dạ dày. Lúc này, bà Lan vì quá buồn bã, vẫn chưa ngủ được nên đang đi ra ngoài phòng khách uống nước. Bà nghe âm thanh lạ phía trên lầu. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Bà vội chạy lên lầu. Lúc bà Lan mở cửa phòng bước vào, thì Mai Linh đang lăn lộn trên đất, miệng không ngừng nôn mửa. Chiếc cốc và vỏ lọ thuốc rơi tung tóe trên sàn. Bà Lan chết sững mất 2 giây rồi mới tỉnh lại. Ông ơi, cứu con! Bà vừa kêu vừa khóc, chạy đến đỡ Mai Linh dậy. nhưng toàn thân cô co quắp mất kiểm soát. Bà rút lẩy bẩy, tay chân luống cuống. Lúc này bà mới sực nhớ ra, vội vớ lấy điện thoại trên bàn gọi xe cấp cứu. Ông Quốc nghe tiếng kêu thất thanh của vợ thì cũng bật dậy chạy lên lầu. Cả nhà ba người loạn lên, luống cuống khổ sở. Mấy tiếng sau, tại bệnh viện, bà Lan ngồi chầm nước mắt, khổ sở nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh. May bà đưa đến viện xúc ruột kịp thời nên cứu được cả mẹ lẫn con. Nhưng sức khỏe của Mai Linh và cái thai đều rất yếu, có thể xảy bất cứ lúc nào. Con ơi, sao con phải khổ thế? Bà Lan vui vẻ, gương mặt nhợt nhạt, không còn chút sức sống của Mai Linh. Ông Quốc thở dài. Cũng thải tôi trách con bé, em nó ký đơn ly hôn. Cả hai ông bà đều vô cùng giản phạt, tự trách. Cũng bởi ông bà vẫn canh cánh nỗi ô nhục trong lòng, không quan tâm cảm nghĩ của Mai Linh mới để cô vào bước đường tuyệt vọng cùng cực này. Sau mấy ngày, tình hình Mai Linh ổn định hơn, bác sĩ cho cô về nhà nghỉ ngơi, tinh dưỡng. Sau khi tự sát không thành, Mai Linh mới biết cái thai trong bụng cô đã gần 2 tháng. Như vậy đứa trẻ ấy là con của Vĩ Thành, không phải lần kia. Nhưng bây giờ đối với cô, điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Vĩ Thành cháo trở, táng tận lương tâm như thế, anh ta đã không còn là chồng của cô nữa rồi. Đứa trẻ này chỉ là con của một mình cô thôi. Cô sẽ sinh nó ra, nuôi nó lớn, sẽ yêu thương nó như yêu thương bé dâu. Suy nghĩ thông suốt hơn, Mai Linh từ bỏ ý định tự sát. Cô chỉ nằm ở nhà, nghỉ ngơi để giữ gìn cái thai. Sau lần dại dột đó, đứa trẻ rất mau manh, nên càng cần nằm im, nghỉ ngơi nhiều để thai ổn định. Hàng ngày, Mai Linh chỉ trồng hoa, đọc sách, nghe nhạc. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Cô cứ ngỡ mọi sóng gió đã dừng lại sau cái cửa. Cô đã tìm lại được bầu trời bình yên của mình. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Gần một tháng sau, đột nhiên xe của Vĩnh Thành dừng trước cổng nhà Mai Linh. Lúc cô đang đứng tưới trong mấy bông hoa trước ngõ, nhìn thấy Vĩnh Thành, mặt Mai Linh tái mét đi. Choang! Chiếc bình tưới rơi xuống nền gạch, tạo thành âm thanh chói tai. Bà Lan nghe tiếng động vội chạy ra. Ông Quốc hôm nay đi ăn cưới họ hàng vẫn chưa về, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Vừa nhìn thấy Vĩnh Thành, bà Lan cũng giật thót mình. Bà chạy đến, đứng chắn trước mặt Mai Linh. Đơn ly hôn Mai Linh đã ký rồi, cậu còn đến nhà tôi làm gì? Ở đây không chào đón cậu. Vĩnh Thành đi một mình, lần này không có bà Tuyết đi cùng. Anh ta nhìn gầy sọp đi, râu ria lùn phùn khắp mặt, tao tai cũng không thèm cắt, nhìn có phần lôi thôi. Đôi mắt anh ta đỏ sọc, bước sân đến chỗ Mai Linh. Con đĩ, bố mày đã bảo mày không được động vào mà, mày không nghe. Mày dám phá công việc làm ăn của tao, mày muốn chết hả? Bà Lan hoảng quá, túm lấy người Vĩnh Thành lôi ra. Cậu đi ngay khỏi nhà tôi, không tôi kêu lên bây giờ. Vĩnh Thành dừng lại, khinh bỉ nhìn bà Lan. Bà kêu đi, kêu to vào, cho hàng xóm láng giềng để xem ảnh sách của con gái bà. Bà Lan tái mặt, run rẩy. Tôi xin cậu, nó đã khổ lắm rồi, cậu tha cho gia đình tôi. Tha, vậy con gái bà có tha cho thằng này không? Nó phá hoại chuyện làm ăn của tôi, khiến công ty bao nhiêu mồ hôi nước mắt tôi gây dựng lên, lao đao. Bây giờ bà biết tôi đang nợ ngân hàng bao nhiêu tiền không? Mai Linh mặt tái mét, lùi lại mấy bước, vui thức đưa tay chắn trước bụng. Vĩ Thành chỉ tay vào mặt Mai Linh. Mày giở trò với bên DCH, khiến bọn nó hủy đơn hàng đúng không? Mày thách thức tao đúng không? Bà Lan sức yếu không kéo nổi Vĩ Thành, anh ta sờn sổ bước đến sát mặt Mai Linh. Hôm nay mày không nói cho rõ ràng thì không xong với tao đâu. Mai Linh lắc đầu quẩy quậy. Không, tôi không làm gì cả. Tôi thề tôi không làm gì cả. Vậy tại sao bọn nó lại đột ngột hủy đơn hàng? Mai Linh sợ đến mức mặt mũi tái xanh, khiến bụng cô bỗng dưng nhâm nhởm đau. Cô lùi thêm vài bước, nói. Tôi thề là tôi không làm. Nếu cần tôi sẽ gọi hỏi họ để chứng minh ngay bây giờ. Chẳng có đứa nào làm mà nhận cả. Bây giờ mày đền tiền đơn hàng đó cho tao thì tao tha cho. Bằng không đừng có trách thằng này ác. Anh cút ra khỏi nhà thôi. Ông Quốc không biết đã về từ lúc nào. Bên cạnh ông còn có mấy người hàng xóm. Ông lao tới để Vĩnh Thành ra. Nhưng Vĩnh Thành đứng sát Mai Linh. Anh ta định túm lấy cô thì chửa tay, Thành để cô một cái ngã xuống đất. Ông Quốc và mấy người hàng xóm kéo Vĩnh Thành ra. Anh ta phủ vẫy định phản kháng. Ông Quốc lớn giọng nói: "Tôi đã báo công an, chỉ mấy phút nữa sẽ đến. Tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, vu khống, xúc phạm người khác." Mà Linh ngã xuống đất, bụng đau nhói, cô ôm bụng dê lên. Dưới chân bụng thấy ướt ướt, dinh dính. Giữa hai chân cô, thứ chất lỏng màu đỏ tươi đền tròi mắt, dì dì chảy ra. Tất cả mọi người đều chết sững mất mấy giây rồi mới định thần được lại. Bà Lan vội kêu lên: "Gọi cấp cứu, mau lên!" Ông Quốc và mấy người hàng xóm xuống lại đỡ Mai Linh. Vĩ Thành thấy mình gây ra chuyện lớn, tái mặt, nhân lúc hỗn loạn vội vàng chạy ra xe, nổ máy đi thẳng. Nghe tiếng xe chạy đi, mọi người ngỡ ngàng nhìn theo. Anh ta có xe đó mà không đưa Mai Linh đi bệnh viện. Bà Lan uất nghẹn trong lòng. Người hàng xóm tốt bụng vội về nhà lấy xe chở Mai Linh đi cho nhanh, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Mai Linh đau đến mức lịm đi mấy lần. Mỗi lần lịm đi ấy, cô lại thấy như có một thiên thần nhỏ đang vẫy tay với cô. Cô không biết mình đến bệnh viện khi nào, các bác sĩ phẫu thuật ra sao. Khi cô mở mắt lại thì đã lại thấy một màu trắng tàng tóc của bệnh viện. Ông Quốc và bà Lan ngồi bên cạnh, khuôn mặt già hẳn đi, đầy âu lo, mệt mỏi. "Bố, mẹ!" Cô lên tiếng hỏi, lòng đau như dao cắt. Bà Lan vỗ vỗ tay cô, an ủi: "Thôi, không sao, con đừng suy nghĩ nhiều, cố nghỉ ngơi cho khỏe." Mà Linh khẽ gật đầu, gượng cười chua chát. Khi cô quyết định giữ đứa trẻ lại, sẽ yêu thương bảo vệ nó suốt đời, thì lại là lúc đánh mất đứa trẻ. Hơn một tháng, liên tiếp mất hai đứa con thơ, cô không còn biết liệu tận cùng của đau khổ có phải là cảm giác này không. Bà Lan luôn trông chừng Mai Linh, chỉ sợ cô nghĩ quẩn. Nhưng bà không ngờ, lần này từ viện trở về, Mai Linh lại rất phối hợp. Ăn uống đầy đủ, đêm không ngủ được thì cô uống chút thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ. Cô ăn hết những món bổ dưỡng bà Lan nấu, sắc mặt không vui không buồn, giống như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó. Một tuần sau, nhìn Mai Linh đã có chút khí sắc hơn, không còn vẻ xanh xao tiểu tụy như trước nữa. Cô đi dạo quanh sân, nhìn nụ hoa hồng đỏ rực vừa chớm hé. Cô chăm chú nhìn nụ hoa rất lâu rồi trở vào nhà. Một tuần nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô cũng đã quyết định rồi. Bà Lan bưng chén cháo tổ yến đến, đặt trên bàn, nhẹ nhàng gọi: "Linh ơi, ăn cháo đi con." Mai Linh mỉm cười, múc từng thìa, chậm chậm ăn hết chén cháo. Bà Lan ngạc nhiên lắm, lâu lắm rồi bà mới lại thấy con gái bà mỉm cười. Tảng đá nẻ nặng trong lòng bà cũng được gỡ xuống. Khuôn mặt bà cũng tươi tỉnh hẳn lên. Mai Linh ăn xong chén cháo thì ngước lên nhìn mẹ. "Mẹ, con xin lỗi, con làm khổ bố mẹ quá. Nhưng mẹ phải tin con thật sự không ngoại tình. Cái thai đó là của Vĩnh Thành." Bà Lan hơi sững sờ, rồi bà thở dài: "Bố mẹ cũng có lỗi, không tin tưởng con nên mới xảy ra cơ sự này." Mai Linh lắc đầu: "Chuyện qua rồi, mẹ đừng tự trách mình. Người có lỗi không phải mẹ hay con. Hồi bé dâu mời mất, con đổ lỗi cho người tài xế đó, rồi lại đổ lỗi cho bản thân mình. Sau này con cũng cứ đổ lỗi cho bản thân nên mới muốn tự tử." Cô giữ lại như gom góp hết can đảm để trải lòng. "Nhưng những ngày qua con nghĩ rồi, không phải người lạ đó, cũng không phải con. Tất cả mọi tội lỗi đều do Vĩnh Thành gây nên. Anh ta ngoại tình, con dĩ nhiên biết chồng mình không chung thủy, nhưng không có bằng chứng nên cứ giả mù giả điếc. Anh ta ngoại tình, anh ta hại chết bé dâu, anh ta đuổi con ra khỏi nhà, chiếm đoạt hết tài sản của con. Rồi bây giờ anh ta lại giết hại cả cái thai còn chưa kịp thành hình trong bụng con." Mai Linh xử lại, nuốt nỗi đau đớn, uất nghẹn dâng trào trong lồng ngực. "Con không tự trách mình nữa, bố mẹ cũng đừng tự trách mình." Bà Lan gật đầu: "Con nghĩ thông suốt là tốt, cuộc đời còn dài lắm, con nghỉ ngơi rồi phải cố gắng mạnh mẽ sống tiếp." "Vâng, bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ không nhu nhược, ngu ngốc như trước đây nữa đâu." Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Con muốn quay trở lại Hà Nội." Bà Lan giật nảy mình: "Thôi con hả, ở nhà với bố mẹ cho yên bình. Con muốn làm lại từ đầu, không sống yếu nhược nữa." Ông Quốc đứng phía sau lưng Mai Linh từ lâu, bây giờ mới lên tiếng: "Chỉ cần con nghĩ thông, đừng làm gì dại dột thì bố mẹ đều ủng hộ con." Mai Linh quay đầu, ánh mắt đầy cảm kích: "Con cảm ơn bố, cảm ơn mẹ." Khách sao thế làm gì? Bà Lan cười xòa. Thế để mẹ làm mấy món ngon ngon, nhà mình cùng ăn. Vâng. Lâu lắm không khí gia đình mới vui vẻ, đầm ấm như vậy. Từ lúc Mai Linh mất bè dâu, căn nhà này lúc nào cũng ngột ngạt, buồn bã. Sau khi ăn xong, Mai Linh trở về phòng, thu dọn đồ đạc. Bố mẹ cô hỏi cô đã có dự tính gì chưa? Mai Linh nói cô đã xin việc trong một công ty, là một nhân viên nhỏ. Cô muốn đi làm, như thế mới có thể bắt đầu lại từ đầu được. Ông Quốc và bà Lan thấy con gái có sức sống hơn thì đều rất mừng, cũng rất ủng hộ. Mai Linh bỏ quần áo và mấy món đồ lặt vặt vào chiếc vali nhỏ. Cô chẳng có gì nhiều, rồi cô ngồi trước gương, chăm chú nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong đó. Cô vặn thỏi son màu đỏ tươi, quấn một đường ngang môi, màu đỏ như máu. Mai Linh nhìn về son đỏ trong gương, chậm rãi lên tiếng. Vĩ Thành, anh nói tôi hại anh. Được, vậy tôi sẽ đòi anh đủ cả vốn lẫn lời. Mai Linh trở lại Hà Nội, thuê một căn phòng trọ nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới. Cô đã từng bao dung, nhẫn nhịn, hy sinh hết lòng, nhưng đổi lại được gì ngoài sự bạc ác của những người cô coi là người thân, là máu thịt. Mai Linh không muốn cứ mãi yếu đuối, nhu nhược để bị người ta đẩy vào đường cùng hết lần này đến lần khác nữa. Cô muốn thấy lại cô của trước kia, mạnh mẽ, quyết đoán, cũng muốn những kẻ gây đau khổ cho cô phải trả cái giá xứng đáng. Người ta nói ông trời công bằng lắm, nhưng chờ ông trời đến bao giờ, kiếp này hay phải đợi tới tận kiếp sau, chỉ bằng tự mình làm lấy sẽ nhanh hơn. Mai Linh gửi CV vào một loạt công ty, cũng bắt đầu móc nối lại các mối quan hệ cũ. 3 năm không đi làm, ít nhiều cô cũng đã tụt hậu, nhưng với CV của cô, tìm một công việc bình thường không phải khó. Chỉ mấy ngày sau, đã có một loạt công ty mời cô tới phỏng vấn. Mai Linh chọn tập đoàn Sela là tập đoàn đa lĩnh vực vô cùng lớn mạnh. Điều quan trọng nhất mà cô hướng tới tập đoàn này không phải mức lương cao mà nhiều người mơ ước, mà chính là đây là một trong những đối tác quan trọng nhất của công ty Vĩ Thành. Anh ta nói cô hại anh ta, khiến anh ta mất đơn hàng dẫn đến công ty lao đao. Vậy cô cũng rất muốn biết cảm giác thực sự được hại người là như thế nào. Hôm nay, Mai Linh mặc một bộ váy công sở chuẩn mực, chân váy bút chỉ đen, sơ mi trắng, giày cao gót 5 phân. Mỗi tháng này, cô sụt mất hơn 5 cân, thân hình đã mảnh mai hơn rất nhiều. Mai Linh trang điểm nhẹ, xin một chút nước hoa. Cô hít sâu, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, dùng tâm thế tự tin nhất bước vào cuộc sống mới này. Sau vòng phỏng vấn lần 1, Mai Linh và 3 ứng viên khác được lọt vào vòng 2, là bài test đặc biệt sẽ do Tổng Giám đốc trực tiếp lựa chọn. Cô ngồi làm suốt một tiếng đồng hồ mới xong, cổ vai đều mỏi nhừ. Mai Linh vươn vai, nửa bài rồi đi ra quầy lễ tân hỏi xin một cốc nước. Nhân viên lễ tân rất lịch sự dẫn cô tới khu quầy bar của công ty. Khu vực quầy bar khá rộng, có bày mấy bộ bàn ghế màu sắc trẻ trung, bên trong có đủ các loại nước, từ trà, cà phê, nước ngọt, hoa quả để nhâm nhi. Mai Linh mỉm cười, có không gian như này để nhân viên nghỉ ngơi thật dễ chịu, hiệu suất làm việc nhất định sẽ được nâng cao. Cô rót một cốc trà, nhấp một ngụm, vừa lúc ấy một người đàn ông rất điển trai bước tới. Anh rót một cốc cà phê rồi rời đi. Mai Linh nhíu mày, người này nhìn quen quá, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô còn chưa kịp nhớ ra thì người đàn ông đó đã đi khuất. Mai Linh nhún vai, uống nốt cốc trà rồi đi về phòng đợi phỏng vấn. Đợi tầm 15 phút sau, trưởng phòng thông báo vốn chỉ tuyển một vị trí chuyên viên kinh doanh, nhưng sau khi tổng giám đốc xem bài test đã quyết định sẽ chọn 2 người. Phòng nhân sự sẽ gửi email thông báo kết quả và hướng dẫn cụ thể sau. Mai Linh ra về, cô cũng quên luôn người đàn ông đã gặp ở quầy bar. Cô ghé qua chợ mua một chút thức ăn về làm cơm, đang té xanh nay mang mấy túi đồ lỉnh kỉnh, Mai Linh bị một người va phải làm cô loạng choạng suýt ngã. Cô ngẩng đầu là một cô bé cỡ 12-13 tuổi. Xin lỗi cô. Không sao. Mai Linh hơi mỉm cười. Cô bé xốc ba lô trên vai, cúi đầu bước về phía trước. Mai Linh hơi nhíu mày, hình như cô bé có chuyện buồn gì đó. Cô đi nhanh mấy bước bắt kịp cô bé, hỏi. Chào sao thế? Có chuyện buồn hả? Khuôn mặt phố đi bắng có chút lầm lì của cô bé bỗng thoát chốc thay đổi, đôi mắt to tròn rưng rưng. Cô bé không nhớ bao lâu rồi mới có người hỏi mình câu này. Cô tên là gì? Mới nói được một câu, nước mắt cô bé đã rưng rưng, chực chờ rơi xuống. Mai Linh vội chuyển đồ ăn sang cầm mổ tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa lan trên chiếc má bổ bĩnh. Cô tên Mai Linh, cô giúp gì được cháu không? Chẳng hiểu sao, nghe những lời này, cô bé khóc òa lên, nước nở rất thương tâm. Những người xung quanh nghe tiếng khóc thì quay ra nhìn ngó. Mai Linh hơi khó chịu với ánh nhìn tò mò của mọi người, bèn vỗ về cô bé. Ngoan, đừng khóc nữa, nhà cô ngay bên kia, cháu lên uống cốc nước nhé. Cô bé gật đầu đi bên cạnh Mai Linh, nước mắt vẫn rơi như mưa. Mai Linh dẫn cô bé về phòng trọ, cô bỏ đồ ăn qua một bên rồi rót cho cô bé cốc nước hoa quả. Uống chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Đợi một lúc lâu sau, cô bé mới dừng khóc, nhìn Mai Linh. Sao nhà cô bé vậy? Mai Linh nghe cô bé hỏi câu này thì dở khóc dở cười. Cháu thấy ổn hơn chưa? Nào, uống chút nước quả đi. Bác quản gia dặn không được ăn uống đồ của người lạ. Mai Linh lại dở khóc dở cười lần nữa. Vậy cháu không sợ cô bắt cóc ư? Cô bé ngẩn người giây lát rồi nói chắc nịch. Cô là người tốt. Sao cháu nghĩ cô là người tốt? Cô bé ngác ngứ, lắc đầu không trả lời nữa. Thế thế, Mai Linh cũng không làm khó cô bé. Cô nói. Hôm nay cháu bị điểm kém hay bị bạn bắt nạt, sao lại buồn? Cô bé sụ mặt hồi lâu rồi lắc đầu không nói. Mai Linh không gặng hỏi thêm. Nhà cháu ở đâu? Để cô đưa cháu về nhá. Cháu có phải trẻ con đâu? Cô bé đang nói sở thì chuông điện thoại kêu lên. Mai Linh lủi túi, nhưng cô bé cũng lôi trong ba lô ra chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất. Alo, cháu đang ở đâu? Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên. Cháu về rồi. Sao lái xe không tìm thấy cháu? Gọi về nhà cũng không thấy cháu về. Cháu... Cô bé ngẫm nghĩ một chút rồi như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên. Cháu đến nhà bạn chơi, không tin cậu nghe này. Nói rồi ấn điện thoại vào tay Mai Linh. Mai Linh bất đắc dĩ đỡ lấy. Alo, xin chào. Cô là bạn của Thanh Hà? Giọng đàn ông trầm thấp bên kia đầy nghi vấn. À vâng, cô bé đang ở nhà tôi. Cô gửi tôi địa chỉ, tôi cho người qua đón cháu về. Vâng. Người đàn ông không hiểu lời, lập tức cúp máy. Mai Linh dùng điện thoại cô bé, nhắn tin địa chỉ cho số điện thoại được lưu cậu già trong máy. Cô bật cười. Nhau con, cháu trốn nhà hả? Cô bé bĩu môi. Cháu lớn rồi. À, cô Mai Linh, cô biết gấp giấy không? Gấp giấy? Vâng, gấp những hình thù đẹp đẹp ấy. Mai Linh gật đầu, cô khá khéo tay. Mấy hình con hạc, thuyền buồm, hoa bướm, cô đều biết gấp, cắt rất đẹp mắt. Cô cắt cho cô bé Thanh Hà một vài hình, cô bé thích lắm, cất hết vào ba lô. Điện thoại lại kêu lên, Thanh Hà thở dài, tắt máy. Tài xế đi đón cháu rồi, cháu về đây, mai cháu lại sang chơi với cô nhé. Hả? Mai Linh có chút bất ngờ. Cháu mới về nước, chưa có bạn bè, cô là bạn của cháu nhé. Mai Linh khẩn khẩn đầu. Vậy cô cho cháu số điện thoại đi, mai khi nào hỏng xong cháu gọi cho cô. Sau khi lấy được số điện thoại, cô bé xốc ba lô chạy thẳng xuống dưới. Mai Linh hơi mỉm cười, cô thích trẻ con. Cô bé này cũng hơi lớn rồi, nhưng vẫn là đứa trẻ đơn thuần, không tính toán sâu xa. Mai Linh nhìn tấm ảnh bé dâu trên bàn, lòng nhói lên đau đớn như kim châm. Sáng hôm sau, Mai Linh còn đang mơ mơ màng màng thì chuông điện thoại reo ở Mỹ. Cô nhìn máy là số lạ. Vừa ấy nghe đã thấy giọng nói xìu xít vang lên. Cô Mai Linh, cô ăn sáng chưa? Chưa. Rụp, Mai Linh ngẩn người, mất một lúc mới nhớ ra đó là cô bé Thanh Hà hôm qua. Cô phủi đầu vào chăn ngủ tiếp. 15 phút sau, tiếng gõ cửa ở Mỹ vang lên. Mai Linh gỡ gỡ mái tóc rối đi ra mở cửa. Thanh Hà xách một chiếc túi to đùng đi thẳng vào phòng, đặt lên chiếc bàn nhỏ. Cháu mang đồ ăn sáng cho cô đấy. Mai Linh rất bất ngờ, cô ngơ ngác hỏi. Cháu không phải đi học sao? Cô bé lắc đầu, không nói. Trốn học đúng không? Thanh Hà khịt mũi, bất mãn. Đi học chán lắm, chẳng ai chơi với cháu. Cô là người duy nhất chịu chơi với cháu. Thôi được rồi, lần này thôi đấy. Nếu có lần sau, cô sẽ không chơi với cháu đâu. Vâng. Mà Thanh Hà tươi rói, cô bé cứ nghĩ sẽ bị trách mắng, bị lôi đi học như những lần khác. Không ngờ Mai Linh lại nói vậy. Không phải vì Mai Linh muốn dung túng cho trẻ trốn học, mà vì cô biết đứa bé này thật sự rất cô đơn. Nếu không cô đơn, đâu ai chọn làm bạn với người lạ lại còn hơn mình nhiều tuổi. Suốt một buổi sáng, Mai Linh chơi cùng cô bé, dạy cô bé cách đan len, cách gấp giấy. Cô bé rất chăm chú học, cũng tạo ra được vài sản phẩm mèo mó khâu ra hình thù gì. Đến buổi trưa, cô bé cũng không chịu về mà mẻ nheo đòi Mai Linh nấu cơm cho ăn. Mai Linh cười khổ, không hiểu sao cô bé lại cuốn cô đến vậy. Ở cách đó không xa, Minh Quân đang say say chán, vẻ mặt nhăn nhó. Cháu gái anh lại trốn học đi chơi, đây không phải lần đầu. Cô bé mới về ở cùng anh được 7 ngày thì trốn học mất 3 ngày. Anh không biết phải làm sao, nói chuyện, gian đe đều không có tác dụng. Minh Quân thở dài, nhấc điện thoại gọi. Cháu đang ở đâu? Bên kia vừa nhấc máy, anh đã hỏi ngay. Xin chào, giọng phụ nữ vang lên. Thấy cậu của Thanh Hà gọi đến, cô đoán chắc chắn sẽ hỏi chuyện học hành của cô bé nên chủ động nói sẽ nghe giúp. Thanh Hà đã ở nhà tôi. Ừ, cô bé đã hứa đây là lần cuối cùng bỏ học. Anh có thể bỏ qua chuyện này và tin cô bé một lần không? Minh Quân hơi bất ngờ. Đây chẳng phải người phụ nữ hôm qua Thanh Hà bảo là bạn sao? Hay cô bé nhờ ai đó đóng giả để qua mặt anh? Con bé đang làm gì? Từ sáng đến giờ tôi và con bé chơi đan len, gấp giấy, không chơi điện tử, không đi đâu cả. Được rồi, cảm ơn cô đã quan tâm tới con bé. Nhưng nó còn nhỏ, mong cô khuyên nó lần sau học hành đầy đủ. Vâng, Thanh Hà hứa với tôi đây là lần cuối cùng rồi. Cảm ơn cô, chào cô. Mai Linh cúp máy, mỉm cười với Thanh Hà đang ngồi một góc, ánh mắt sáng sực mong đợi. Cậu cháu có trách cô không? Mai Linh lắc đầu. Cậu cháu không trách đâu, cậu ấy tin cháu sẽ chỉ trốn học lần này là lần cuối cùng. Thanh Hà bĩu môi, hôm qua con bé hứa như vậy, không ngờ Mai Linh còn nhớ. Mai Linh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Thanh Hà. Trẻ con luôn không thích làm trẻ con, nhưng khi lớn rồi lại muốn được quay về làm trẻ con. Thanh Hà nghiêng đầu, nhăn mày khó hiểu. Cháu đi học không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi đấy, là niềm vui. Như cô bây giờ muốn cũng đâu được đi học, được chơi đùa như cháu đâu. Thanh Hà sụ mặt, nhưng chẳng ai chơi với cháu cả. Cháu mới chuyển trường đúng không? Sao cô biết? Hôm qua cháu mới nói mới về nước mà. Cháu còn mới, chưa quen bạn bè sẽ lạ lẫm. Nhưng cháu phải đi học mới quen được mọi người chứ. Bạn cùng lứa tuổi mới dễ nói chuyện. Thanh Hà gật đầu, vẻ mặt ủ rũ. Cháu sẽ đi học, nhưng cô hứa vẫn chơi với cháu nhé. Học xong cháu sẽ tới nhà cô. Mai Linh bật cười. Hay như này đi, cuối tuần cô rảnh, cháu có thể đến đây. Cô sẽ nấu cơm và chơi cùng cháu, được không? Thanh Hà gật đầu, giơ tay ngoéo tay với Mai Linh. Mai Linh mới nhận được mail báo trúng tuyển vào tập đoàn Sela. Cô biết cường độ làm việc ở tập đoàn lớn sẽ không bao giờ thấp, vì vậy chắc chắn sẽ không thể đúng 5 giờ ta làm về để chơi cùng cô bé này được. Thanh Hà cũng không phải cô bé vỏ vĩnh. Mai Linh là người đầu tiên chơi cùng cô bé, cũng hứa sẽ dành cuối tuần cho cô bé. Như vậy đã là quá đủ rồi. Cô Mai Linh, cô có bạn trai chưa? Mai Linh hơi cười cười, có ý lảng tránh. Cậu già của cháu cũng ế vợ đấy, nhưng cậu vẫn đẹp trai lắm, cháu giới thiệu cho cô nha. Mai Linh bật cười, cô nhóc này mới mấy tuổi mà đã đòi làm bà Mai chứ. Cậu cháu đẹp trai thật mà, mỗi tội hơi khó tính thôi. Thành Hà chép chép miệng ra dáng bảo cụ non. Được rồi, mau chuẩn bị đi học buổi chiều thôi. Vậy cuối tuần cháu lại qua, cô nấu cơm nhé. Mai Linh gật đầu, đưa ba lô cho Thanh Hà. Con bé cầm lấy ba lô, bấm điện thoại đặt taxi. Trường cháu ở đâu? Cách đây xa không? Hơn 1 km ạ, nhưng cháu không muốn đi bộ. Ừ, gần thế cũng tiện. Thở dài thườn thượt, Thanh Hà xách ba lô chạy đi. Mai Linh nhìn theo dáng vẻ trẻ thơ thoát buồn thoát vui của cô bé mà thấy trái tim ấm áp hơn nhiều. Có một đứa trẻ bầu bạn, cô cũng thấy đỡ cô đơn hơn hẳn. Mai Linh xốc lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị để ngày mai đi làm. Thử việc 2 tháng, cô cần phải cố gắng thở tốt. Mai Linh đi bộ ra trạm xe buýt, rồi đi xe buýt đến công ty. Công ty cách chỗ trọ không xa, chỉ có 5 điểm xe buýt, nên cô chọn đi xe buýt cho tiện và thân thiện môi trường. Giờ cao điểm, xe buýt đông cứng, khác hẳn hôm cô đi phỏng vấn. Mai Linh đứng chen chúc trên xe buýt, bỗng cô thấy một bàn tay đang chạm vào mông mình. Mai Linh cau mày đứng né ra. Cô ngoái đầu lại nhìn, nhưng quá đông người nên không biết là ai. Cô nén sự tức giận, cố gắng đứng thẳng. Bàn tay bẩn thỉu kia lại chạm vào mông cô. Mai Linh cắn răng coi như không biết. Bàn tay được nước làm tới xoa xoa dưới mông Mai Linh. Mai Linh hít sâu một hơi, đầu vẫn giữ thẳng coi như không biết, nhưng tay phải thì nhanh như cát đưa lại túm lấy cánh tay bẩn thỉu kia. Đầu thời cô quay ngoắt người, sáng thẳng một cái tát nảy lửa vào mặt chủ nhân bàn tay đó. Không khí trên xe buýt như ngừng lại mất một giây, rồi tất cả đột nhiên ổ lên. Có ánh mắt tò mò hóng chuyện, có ánh nhìn giễu cợt, cũng có người lộ rõ vẻ đồng tình, đồng cảm. Mai Linh lật mặt, nói: "Anh dám quấy rối người khác nơi công cộng thế hả?" Người đàn ông đó tổng ngoài 30, hơi gầy, mặt mũi lộ rõ vẻ gian xảo. Sau mấy giây sửng sốt, hắn sửng cổ lên: "Tao đập chết mày bây giờ, còn điên này, tao làm gì mày mà mày tự dưng tát tao?" Ánh mắt hắn phản đỏ, khuôn mặt bạm trợn tràn đầy hung dữ. Mai Linh có chút hoảng hốt, nhưng cô không tin nơi công cộng đông người như thế này không có ai đứng ra bảo vệ chính nghĩa. "Anh sợ mông tôi đã bắt được tay anh." Hắn ta phá lên cười, tiếng cười chói tai: "Mày có chứng cứ không? Có ai làm chứng không? Ai làm chứng không?" Những người xung quanh thấy vẻ mặt hung tợn của hắn ta thì đều lùi lại, không muốn gặp phải phiền phức. Mai Linh tự đến tím mặt, cô còn chưa kịp nói gì thì phụ xe đã đẩy đám người chen chúc trên xe buýt ra, đi xuống. "Làm cái gì mà ồn ào thế hả?" "Chào anh, người này quấy rối tôi trên xe." Mai Linh nói với phụ xe. Anh ta nhìn Mai Linh một lượt rồi nhìn tên đàn ông kia. Anh ta hét lên: "Chuyện cá nhân tự giải quyết, đây không phải cái chợ." "Nhưng..." Đúng lúc đó xe tới điểm dừng, phụ xe đẩy Mai Linh về phía cửa, một mạch kéo cô xuống. Mà kệ không cho Mai Linh lên tiếng, cô hét lên: "Anh làm cái gì vậy hả?" Anh ta chửng mắt với Mai Linh, xua xua tay như đuổi tà: "Xuống xuống xuống, đừng có làm ồn trên xe, tôi báo công an, cô gây rối trật tự công cộng đấy." Nói rồi anh ta nhảy lên xe. Tên biến thái vừa nãy đột nhiên chạy khỏi dòng người, nhảy xuống khỏi xe trước khi cửa xe buýt kịp đóng lại. Hắn ta nhếch môi, vẻ mặt thô tục: "Con đĩ, mày vừa tát tao à?" Nói rồi hắn ta túm lấy tóc Mai Linh, cô hét lên: "Cứu tôi với." Hắn ta túm tóc Mai Linh ấn xuống, tát vào đầu và mặt cô: "Con điếm này, mày theo trai bỏ con chết khô sữa ở nhà thế à?" Mấy người xung quanh vốn định đến can, nhưng nghe hắn nói thế thì chỉ đứng xung quanh xem. Mai Linh nhịn đau, giơ chân lên gối thật mạnh. Hắn ta không phòng bị một cú lên gối đúng chỗ hiểm thì lập tức ôm lấy của quý lăn ra đất, giống lên: "Có điếm thối, mày dám đá bố mày à? Tao giết chết mẹ mày." Mai Linh thở hổn hển, vui lại mỏi thao rối, muốn bỏ trốn. Cô thật sự không phải đối thủ của một tên đàn ông, một tên ma cô như thế này. Nhưng cô mới chạy được hai bước, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay cô. Trái tim Mai Linh lại buốt như rơi xuống vực. Cô đứng im, cô liếc xung quanh xem có ai muốn giúp mình không. Nhưng xung quanh chỉ có những ánh mắt tò mò đứng xem, có người còn giơ điện thoại quay clip. Cô hít sâu, chuẩn bị tinh thần thì đột nhiên một giọng nam trầm ấm vang lên: "Cô không sao chứ?" Trái tim Mai Linh nhảy lên một cái, cô vô cùng bất ngờ, không ngờ có người lại muốn giúp đỡ cô. Mai Linh quay người lại, là một người đàn ông mà bộ vest cắt may tinh tế. Người đàn ông rất điển trai, phong độ, toa lên vẻ học thức và sự cao quý. Anh thấy mặt Mai Linh in rõ vết đỏ bừng do bị tát, tao tai cũng rối bù. Khuôn mặt ấm áp vừa nãy thoát cái lạnh lẽo như băng. Anh quay người, kéo Mai Linh đi thẳng đến chỗ tên biến thái đang ôm của quý lổn cổ bỏ dậy. Ánh mắt hắn ta vừa hoảng sợ, vừa thách thức: Chúng mày... "Xin lỗi cô ấy." Anh lại lủ lên tiếng. Tên kia thấy người đàn ông này khí thế quá áp bức nên thật sự run sợ trong lòng, lắp bắp: Xin lỗi... Người đàn ông đột nhiên bỏ tay đang nắm cánh tay Mai Linh, bước lên trước hai bước, đối diện tên biến thái, nhẹ nhàng nói: "Cô ấy không đồng ý tha thứ cho mày, đánh phụ nữ, mày không xứng đáng là con người." Nói rồi, anh vung tay, đấm một cú thật mạnh giữa mặt tên biến thái. Hắn lảo đảo ngã xuống, muốn mở miệng chửi rủa, Nhưng anh đã nhấc chân đạp cho tên đó phải cái, rồi quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên đứng cách đó mấy mét. Cậu thanh niên gật đầu, nói: "Để em xử lý nốt ạ." Minh Quân gật đầu, quay qua Mai Linh: "Cô lên xe đi." Mai Linh nhìn bộ dạng xốc xếch của mình, lại nhìn những người đang đứng quanh mình nhìn cô đầy tò mò. Mai Linh cúi đầu đi theo người đàn ông bước lên chiếc xe đỗ ở bên đường. Mai Linh chọn ngồi ghế hàng sau, cô cảm thấy chưa quen biết mà ngồi ghế phó lái thì không thoải mái lắm. Minh Quân lên xe, khởi động rồi lái đi. Lúc này Mai Linh mới bình tĩnh hơn, lên tiếng: "Cảm ơn anh nhiều ạ." Minh Quân hơi lắc đầu: "Không có gì, thấy chuyện bất bình thì giúp chút thôi." Mai Linh nhìn người đàn ông phía trước đang chăm chú lái xe trong dòng xe đông đúc buổi sáng. Cô cảm thấy người này rất quen. Hình như tôi gặp anh ở đâu. Một tia sáng xẻ qua trong đầu, Mai Linh sững sờ, mặt cô tái đi, lắp bắp hồi lâu không nói nên lời. Trái tim Mai Linh run lên, cô mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng: Anh chính là người đó." Minh Quân còn chút trầm ngâm, anh đánh tay lái, ghé vào một quán cà phê gần đó. "Cô có thể lên đây, chúng ta nói chuyện cho tiện." Mai Linh đi theo người đàn ông lên tầng 2, vào một căn phòng nhỏ có mấy bộ bàn ghế. Minh Quân dặn nhân viên vài câu rồi gọi hai ly cà phê cho hai người. Mai Linh nhìn chằm chằm vào anh, cảm xúc vô cùng lẫn lộn, phức tạp. Minh Quân hơi hàng giọng, anh suy nghĩ một chút như lựa lời rồi mới nói: "Về chuyện đó, một lần nữa tôi chân thành xin lỗi cô." Mai Linh dựa người vào ghế, trái tim cô lại dậy sóng, mọi nỗi đau lại trở về. Cô yếu ớt nở nụ cười, nhưng môi không cong lên nổi. "Không phải lỗi do anh, hôm ấy xin lỗi anh, tôi đã quá kích động." Đúng vậy, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng trong chủ lái xe của Minh Quân, cô đã nhớ ra anh chính là người chở mẹ con cô vào bệnh viện đêm mưa gió đó, cũng chính là người đã đến bệnh viện xin lỗi ngày bé sầu mất. Cô có nghe mẹ con bà Tuyết nói về việc anh đã đứng ra thay mặt tài xế của mình bồi thường số tiền lớn cho Vĩnh Thành. Cô cũng từng đổ lỗi cái chết của bé dâu cho người đàn ông này, rồi đổ lỗi cho chính mình. Nhưng bây giờ cô hiểu ra rồi, mọi việc đều bắt nguồn từ người cô gọi là chồng. Anh ta táng tận lương tâm hai lần khiến cô mất con, cô không thể tha thứ cho anh ta được. Mai Linh cũng nhận ra người đàn ông này chính là người rót cà phê ở tập đoàn xe La. Nhìn phong thái, bộ quần áo đắt tiền và chiếc xe sang anh đi, cũng như số tiền anh bỏ ra bồi thường giúp tài xế của mình, cô biết anh chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Mai Linh ngồi suy nghĩ ra lâu, không lên tiếng. Minh Quân cũng im lặng ngồi đối diện. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu, ánh mắt không còn vẻ hốt hoảng như vừa nãy mà đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. "Chuyện đó không trách anh được, cảm ơn anh vì đã hai lần giúp tôi. Tôi luôn áy náy về chuyện ngày hôm đó, nếu có thể giúp gì được, cô cứ nói thẳng, tôi sẽ hết lòng." Minh Quân đã chứng kiến sự thê thảm của cô, cô đã bí mật giúp cô chút chuyện. Anh cứ nghĩ người phụ nữ đáng thương này sau khi gặp phải những biến cô ấy thì sẽ không vực dậy nổi. Nhưng cô đã khiến anh vô cùng bất ngờ khi vô tình gặp ở tập đoàn. Cô đã biến thành một người khác, không giống với hình ảnh người phụ nữ khổ sở, đáng thương, yếu ớt trước đây anh gặp nữa. Nhìn CV và bài test của cô, anh càng bất ngờ. Không ngờ người phụ nữ giỏi giang như thế lại bị biến thành hình dạng như vậy sau hôn nhân. Chính vì vậy, anh đã xét đảo cách cho cô thêm một cơ hội vào làm việc. Anh muốn cô có thể tìm lại được chính mình trước đây. "Anh là gì ở tập đoàn xe La?" Minh Quân hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng anh rất thẳng thắn. "Tôi là chủ tịch của tập đoàn xe La." Mai Linh hơi choáng váng. Cô cứ nghĩ anh chỉ làm một chức vụ như trưởng bộ phận hoặc giám đốc bộ phận. Không ngờ anh còn trẻ như vậy mà lại chính là chủ tịch của tập đoàn xe La. Nhưng một suy nghĩ táo bạo thoáng qua trong óc Mai Linh. Cô vơi tay, cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm thứ chất lỏng đáng ghét. Cảm giác mát lạnh ở tay và đắng đót nơi đầu lưỡi khiến Mai Linh bình tĩnh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô cắn chặt môi, hạ quyết tâm. Mai Linh ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Minh Quân chừng 2 giây rồi chậm rãi lên tiếng. "Tôi biết anh không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải giúp tôi, nhưng nếu được, anh có thể giúp tôi một chuyện không?" Minh Quân có chút bất ngờ, anh gật đầu. "Được, cô cứ nói." Mai Linh lại phải hít sâu một hơi để nén cái tôi xuống. Anh có thể giao dự án liên quan từ công ty Thành Tín cho tôi không? Mai Linh thấy vẻ mặt của Minh Quân không biến đổi thì bổ sung thêm. Dĩ nhiên là sau khi tôi thử việc thành công, chính thức là nhân viên của công ty, tôi sẽ nỗ lực hết mình cho công ty. Chỉ mong anh có thể giao dự án đó cho tôi. Nếu được, tôi có thể làm việc không lương ở Xe La trong 5 năm. Minh Quân rất bất ngờ trước đề nghị của cô, anh hơi mỉm cười. Không ngờ anh đã đánh giá sai hoàn toàn về người phụ nữ này rồi. Tại sao cô muốn dự án đó? Mà Linh nhìn thẳng vào Minh Quân, không do dự, không dối trá, thẳng thắn thừa nhận. Thành Tín là một công ty một tay tôi lập nên. Tôi đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cho chồng cũ của tôi là Vĩnh Thành. Tôi muốn dự án lợi này để có cơ hội tiếp cận, điều tra sai phạm của anh ta. Cô sẽ không lợi dụng việc công trả thù riêng, cắt đứt hợp đồng thu mua với Vĩnh Thành. Mà Linh lắc đầu. Đúng là tôi đang muốn lợi dụng việc công trả thù riêng, nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng tới lợi ích của Cela. Nếu có bất kỳ tổn thất gì, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tại sao cô không nghĩ tới việc nhờ tôi cắt đứt quan hệ với công ty đó? Dù sao nó cũng chỉ là đối tác rất nhỏ của chúng tôi, thì một đối tác cung ứng khác thay thế không hề khó. Các anh đã lựa chọn Thành Tín thì nhất định sản phẩm của Thành Tín có những giá trị nhất định. Hơn hết, tôi cũng không dám nhờ anh một việc quá sức của tôi như thế. Minh Quân hơi nghiêng đầu. Cô có thể. Mà Linh sững sờ mất mấy giây, hồi lâu sau mới lên tiếng. Cảm ơn anh, chỉ cần anh cho tôi phụ trách dự án lần này đã quá đủ rồi. Cô không còn yêu cầu nào khác. Minh Quân vẫn luôn cảm thấy áy náy với người phụ nữ này. Vì vậy, anh thành tâm muốn giúp cô. Anh vui nghĩ nhất định cô sẽ níu lấy cơ hội này mà trả thù người chồng cũ. Nhưng không ngờ cô chỉ có yêu cầu duy nhất đó. Về phía Mai Linh, cô biết Minh Quân có ý muốn giúp cô. Nhưng anh và cô không tính là quen biết, chẳng qua duyên phận hoặc cũng có thể là nghĩa duyên nên mới có sự gặp gỡ đó. Anh từng cứu mẹ con cô, cũng vô tình tham gia vào bi kịch cuộc đời cô. Mai Linh cắn chặt môi, cố gắng mỉm cười. Cảm ơn anh, tôi phải đi làm, muộn giờ mất rồi. Bây giờ Mai Linh mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, vậy mà đã muộn nửa tiếng rồi. Cô thở dài, cô không muốn lợi dụng mối quan hệ này, vì dù Minh Quân có áy náy đi chăng nữa thì anh không phải người gây tai nạn. Anh cũng đã đền bù số tiền lớn. Với cô mà nói, hai người họ giống như người dưng. Không nên để ai biết mối quan hệ này thì sẽ dễ sống trong tập đoàn Xe La hơn. Lên xe đi, tôi đưa cô đi. Thôi, cũng gần đến rồi, tôi đi bộ là được. Cảm ơn tổng giám đốc. Mai Linh cúi đầu bước nhanh về phía trước. Minh Quân nhìn theo bóng dáng cô, hơi nhớn mày, cũng không quá bận tâm. Đánh tay lái để xe chậm chậm hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Ngày đầu tiên đã đi làm muộn gần một tiếng, cô coi công ty là cái chợ sao? Trưởng phòng kinh doanh vừa quát tháo, vừa tiện tay ném xấp giấy vào mặt Mai Linh. Cô tưởng đây là nhà cô à? Cuốn xéo đi. Những đồng nghiệp khác, người thì không hề bận tâm, vẫn chúi vào màn hình máy tính làm việc của mình. Người thì ngó nghiêng hỏng hớt, nhưng không muốn ai có vẻ sẽ nói đỡ cho Mai Linh. Mai Linh cúi người. Xin lỗi trưởng phòng, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa ạ. Tôi nói cô không nghe rõ hả? Hạnh Như, trưởng phòng kinh doanh, bước đến sát Mai Linh, ấn ngón tay vào vai Mai Linh. Cô cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ lên đuổi cô đi. Mai Linh cắn chặt môi, thấp giọng. Trưởng phòng, mong chị cho em một cơ hội. Ừ, được thôi, hôm nay tôi vui. Hạnh Như giơ bàn tay trước mặt, ngắm nghía những chiếc móng tay được làm cẩn thận, đinh đá lấp lánh. Nhặt tài liệu lên đi. Cô ta chỉ tay xuống xấp tài liệu tung tóe dưới đất, nở nụ cười đầy khoan dung. Mai Linh nuốt khan một ngụm nước bọt. Khó khăn lắm cô mới vào được tập đoàn Xe La, cũng không phải tự dưng mà tổng giám đốc Xe La đồng ý giao dự án hợp tác của Thành Tín cho cô. Nếu bây giờ từ bỏ, cô sẽ không có cơ hội bắt đầu lại. Mai Linh cúi người bắt đầu nhặt đống giấy tờ lộn xộn dưới đất. Hạnh Như mỉm cười, vừa tay lấy cốc cà phê trên bàn, từ từ rót thẳng xuống đầu Mai Linh. Mai Linh sợt mình ngẩng mặt lên, nửa cốc cà phê còn ấm chút xuống mặt cô. Tóc mái ướt cà phê dính xuống mặt, khuôn mặt lem nhem, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết cà phê, nhìn vô cùng khó coi. Mấy đồng nghiệp nữ che miệng cười trộm, có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh. Hạnh Như cười cười. Được rồi, không đuổi cô nữa, mọi người làm việc thôi. Nói rồi cô ta quay người, sẽ bước đi về phòng làm việc của mình. Mai Linh xếp đống giấy tờ trên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, Mai Linh bật cười. Cô thảm hại như thế này sao? Buổi sáng bị một tên biến thái sảm sỡ tấn công, đến văn phòng bị cấp trên bắt nạt. Nhưng những chuyện này có là gì so với những nỗi đau cô phải chịu trong thời gian vừa qua? Chẳng qua cũng chỉ như vết mũi cắn so với vết dao đâm mà thôi. Mai Linh rửa mặt, gội tóc rồi lấy khăn giấy lau bớt đi vết cà phê trên áo. Sau khi trải qua tận cùng tuyệt vọng sẽ giống như quá trình lột xác vậy. Mai Linh bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, thẳng sầu lưng, ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu làm quen với những công việc ở đây. Ban đầu khi nhìn thấy cô đi ra, mọi người đều rất tò mò. Vốn tưởng Mai Linh sẽ khóc lóc bỏ việc, chạy đi. Ai ngờ cô bình thản như không, mặc kệ mái tóc chỗ khô chỗ ướt, áo sơ mi loang lổ vệt cà phê và khuôn mặt mộc chỉ vừa dạm lại chút son. Thấy không còn trò vui để xem nữa, mọi người cũng tản đi, ai làm việc người đó. Ở tập đoàn lớn, cường độ công việc rất cao, vì vậy cũng không ai rảnh mà tò mò lâu. Trong khi đó, tại văn phòng tổng giám đốc, sau khi nghe trợ lý báo cáo tình hình tại phòng kinh doanh sáng nay, Minh Quân hơi nhướng mày. Anh cũng nghĩ giống như mọi người, tưởng rằng Mai Linh sẽ khóc, sẽ bỏ về. Không ngờ cô có thể bình thản để dáng vẻ như thế mà làm việc. Lại nhớ đến lúc sáng nay khi cô bị tên biến thái đánh đã cho hắn một gối. Xem ra cô đã không còn là người phụ nữ yếu ớt, bất lực mà anh nhìn thấy trước đây nữa rồi. Minh Quân gật nhẹ đầu. Cũng tốt, ít nhất như vậy mới có thể bảo vệ bản thân mình, không để kẻ khác tùy ý dẫm đạp dưới chân. Mai Linh chậm chậm thả bộ trở về nhà trọ. Buổi sáng đi làm gặp tên biến thái, cô không muốn buổi chiều về lại phải chen chúc trên xe buýt, nguy cơ cao gặp những kẻ như lúc sáng nữa. Có lẽ cô phải mua chiếc xe máy để đi lại cho tiện. Đang suy nghĩ miên man, điện thoại đột nhiên vang lên. Alo, sao cô mãi mới nghe máy vậy? Tiếng Thành Hà vang lên lanh lảnh. Mai Linh bật cười, cô nhóc này thật ra rất đáng yêu đấy chứ. Alo, hôm nay còn chưa đến cuối tuần mà, mọi thứ tư thôi. Mai Linh có thể tưởng tượng ở đầu dây bên kia, Thanh Hà xị mặt xuống. Cậu lại bận, cháu lại phải ăn tối một mình, chán muốn chết. Mai Linh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Vậy qua chỗ cô đi, cô sẽ nấu cơm cho cháu, mang cả sách vở đi để làm bài tập nhé. Vâng ạ. Mai Linh có thể nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông gió của cô bé. Cô vừa về đến nhà thì Thanh Hà cũng đã đến nơi. Cô bé giúp Mai Linh xách túi đồ ăn vào, nó lưu xíu hỏi. Hôm nay cô cho cháu ăn gì đấy ạ? À? Hôm nay có nem rán, canh cá nấu chua và rau muống xào. Thành Hà thích thú nhỏ nhòm vào cái túi. Thích thật đấy. Hả, không phải nhà cháu rất giàu sao? Lạ gì mấy món dân dã này chứ? Thành Hà nghiêng nghiêng đầu vẻ như suy tính. Đúng là nhà con bé rất giàu, nhưng vì rất giàu nên từ bé đến giờ nó toàn ăn cơm một mình. Lúc nào cũng một mình một mâm cơm. Hiếm khi mới được ăn cùng bố mẹ thì lại nghe họ cãi nhau. Nó bỏ về đây muốn được ăn cơm cùng cậu, nhưng cậu cũng bận rộn chẳng kém gì bố mẹ nó cả, luôn vắng nhà. Cô Mai Linh, cô cưới cậu của cháu đi, vậy là ngày nào cháu cũng được ăn cơm với cô. Mai Linh bật cười không trả lời. Đứa nhóc này ngây thơ đến mức coi hôn nhân là một bữa cơm thôi sao? Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Khi hôn nhân của cô còn hạnh phúc, đó là những bữa cơm đầm ấm vợ chồng. Nhưng từ khi Vĩ Thành tiếp quản công ty, anh ta có nhiều tham vọng hơn Mai Linh, cũng là người có năng lực nên có thể khiến công ty phát triển nhanh chóng. Chính vì vậy, bữa cơm gia đình của họ càng ngày càng thưa thớt, chẳng mấy khi nhìn thấy mặt nhau. Cô lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa. Cháu làm bài tập đi, không chơi nữa, lát cô kiểm tra. Thành Hà bĩ môi ngồi vào bàn học, nhưng sống mũi cô bé cay xè. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nấu cơm và giục nó học, dọa sẽ kiểm tra. Cảm giác giống như đây là mẹ nó vậy. Sau khi ăn tối xong, Mai Linh chăm chú kiểm tra bài tập cho Thành Hà. Không ngờ cô bé làm nhanh vậy mà đúng hết. Mai Linh hài lòng gấp vở bài tập lại, nói: cháu gọi tài xế để đón về đi, cũng không còn sớm nữa. hay cháu ngủ ở đây với cô nha. Thành Hà vỏi Vĩnh, nhưng cô bé còn chưa kịp vỏi Vĩnh xong thì chuông điện thoại đã reo lên. Cô bé nghe máy. Alo, cậu ạ. Vâng, cháu đang ở nhà bạn. Cháu về đây ạ. Mai Linh vui tóc mái cho cô bé, dịu dàng. Được rồi, cuối tuần cô dẫn đi chơi nhé. Minh Quân theo địa chỉ cũ đến trước khu nhà trọ. Anh dựa người vào cửa xe. Từ lần đầu Thanh Hải đến đây, anh đã cho người điều tra về người bạn lớn tuổi này của cô bé. Hóa ra lại là Mai Linh. Duyên phận thật kỳ lạ. Nhưng xem chừng Thành Hà rất thích Mai Linh, con bé luôn mồm kể về cô. Dù sao theo quan sát của Minh Quân thì Mai Linh cũng là một người lương thiện, nên anh có thể yên tâm để cháu gái mình qua lại với cô. Mai Linh đứng ở cửa vẫy tay chào cô bé. Thành Hà chạy nhanh xuống nhà, đến trước xe của Minh Quân. Cô bé nét mặt tươi rói, sinh động hơn hẳn ngày thường. Xem ra người phụ nữ này rất biết cách dỗ trẻ con. Minh Quân không biết nói chuyện với trẻ con, tiếng Anh vốn lại lùng, ít nói. Với trẻ con càng không biết nên nói gì vì sợ ảnh hưởng tới chúng. Thành ra anh chọn giải pháp không nói gì cho an toàn. Cậu ơi, cô Mai Linh nói cuối tuần sẽ cho cháu đi chơi. Được, cậu đi cùng nha. Ừ, để cậu xem đã. Thành Hà có thể đoán được câu trả lời này nên cũng không buồn mấy, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lấp lánh mong đợi. Về phía Mai Linh thì không được dễ chịu như vậy. Cô bị trưởng phòng bắt trẻ đủ kiểu. Mai Linh không phải người không có năng lực, nhưng luôn bị cô ta gây khó dễ đủ kiểu. Hạnh Như nghe nói có gia thế khủng phía sau, lại là trưởng phòng, nên cô ta rất hống hách, thường xuyên bắt nạt những nhân viên cô ta không thích. Mấy ngày đầu tiên đi làm này của Mai Linh thật sự không dễ dàng chút nào. Mai Linh đặt sớt tài liệu lên bàn Hạnh Như, nói: Tôi đã làm xong việc trưởng phòng giao. Cô ta ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, liếc Mai Linh một cái, rồi nhìn xuống đồng hồ đắt tiền đeo trên tay. Cô ta mỉm cười, nhưng Mai Linh lại thấy gai gai người. Ngón tay thon thả của Hạnh Như gõ thoăn thoắt trên bàn phím một lát, rồi cô ta ngẩng đầu, nói với Mai Linh. Tôi đã gửi mail rồi đấy, cô tổng hợp số liệu rồi gửi báo cáo cho tôi trước 24 giờ ngày hôm nay. Bây giờ đã là 6 giờ kém 5, chỉ còn 5 phút nữa là ta làm. Vậy mà cô ta còn giao thêm việc cho Mai Linh. Mai Linh cắn chặt môi, gật đầu. Vâng. Cô quay người, trở lại bàn làm việc. Đồng nghiệp lần lượt ra về, chỉ còn Mai Linh vẫn miệt mài bê máy tính, bận đến mức quên cả uống nước. Khi ấn nút gửi mail báo cáo xong, cô nhìn đồng hồ. 23 giờ 59 phút, Mai Linh nhìn chằm chằm con số trên màn hình, thầm thở dài. Lúc này cô mới thấy vừa đói, vừa khát, vừa mệt, cả người muốn lả đi vì làm việc quá sức. Cô thu phục đồ vào túi sách để đi về, cảm giác xung quanh lạnh lạnh khiến cô nổi cả da gà. Thang máy từ bên trên chậm chậm đi xuống, cô giật mình. Tầm này sao thang máy lại đang chạy từ tầng trên xuống khi cô còn chưa ấn nút? Bàn tay đã giơ ra ấn nút xuống từ lúc nào, cô giật mình muốn rụt tay lại nhưng không kịp. Trái tim Mai Linh giật thót lên. 12 giờ đêm là giờ thiêng, tự dưng giờ này thang máy từ tầng trên đi xuống, có khi nào... Nhìn số tầng thang máy càng ngày càng xuống gần, Mai Linh run rẩy ôm túi phảng hực. Cô nên trốn đi đâu bây giờ? Chạy ngược lại văn phòng hay chạy ra lối thoát hiểm? Chờ đợi Mai Linh nghĩ xong, cửa thang máy tinh lên một tiếng. Mai Linh nhắm tịt mắt, hét toáng lên, khuỷu tay tán loạn phía trước. Cô bị sao thế? Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên, giọng nói này quen quen. Cô ngẩng đầu, mở mắt nhìn. Hả, là tổng giám đốc? Mai Linh xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ nẻ chu xuống. Ai đời gần 30 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà lại thần hồn nát thần vía thế. Cô gượng gạo cười. Tổng giám đốc? Minh Quân ấn nút giữ thang máy, bật cười. Hình như lâu lắm rồi anh mới cười. Cô tưởng tôi là ma à? Mai Linh gãi gãi đầu, xấu hổ không để đâu cho hết. Hiểu khi anh đùa với người khác như thế này. Mà vào đi, không chuyện sau đi với ma thật đấy. Mai Linh vừa sợ vừa xấu hổ, vội chạy vào thang máy, ấn tổng hụt. Minh Quân giơ tay xem giờ, hơi co mày. Cô đi bằng gì? Hả? Lúc này Mai Linh mới nhớ ra, cô còn chưa có xe, vội lấy điện thoại mở ứng dụng tìm đại xe. Nhưng đã nửa đêm, sợ rằng rất khó tìm được. Minh Quân lên tiếng. để tôi đưa cô về. Minh Quân nhàn nhạt lên tiếng. Cảm ơn anh. Mai Linh không dại gì mà từ chối, dù sao cô đã nửa đêm, rất khó đặt được xe, mà đi bộ thì quá xa, cô không còn chút sức lực nào nữa. Cô đi theo anh xuống hầm để xe, dưới hầm chỉ còn mỗi chiếc xe BMW kép màu đen bóng loáng, hình như khác chiếc lần trước, quả nhiên là ông chủ nhiều tiền. Minh Quân không phải người nhiều lời, anh im lặng lên xe, khởi động lái đi. Mai Linh cũng im lặng mở cửa, ngồi ghế sau. Cô không dám ngồi ghế phò lái, ngồi chỗ đó cảm giác quá thân mật. Mà cô và Minh Quân chẳng qua cũng chỉ là do định mệnh nghiệt ngã nên quen biết mà thôi. Thấy đường đi có vẻ không đúng, Mai Linh lên tiếng. Hình như không phải đường về nhà thôi. Ừ, anh trả lời vô cùng đơn giản, cũng làm cô hoang mang. Đi đâu vậy ạ? Anh không trả lời, chỉ đánh tay lái, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đã nửa đêm nhưng con ngõ đèn vẫn sáng rực, vô cùng tấp nập. Anh dừng xe bên đường, mở cửa bước xuống. Mai Linh cũng xuống theo, lúc này anh mới giải thích. Chắc cô chưa ăn gì, tôi cũng chưa ăn tối, qua đây ăn luôn. Mai Linh có chút bất ngờ, không ngờ tổng giám đốc lại lê la phỉa hè xuống tổ lớp bình dân bọn cô. Minh Quân rất thành thạo, như thể đã ăn ở đây nhiều lần. Anh gọi cho mình một bát cháo, còn bảo Mai Linh tùy chọn. Cô không ngờ ngay gần công ty có phố ăn đêm như thế. Ở đây cũng rất phong phú, có rất nhiều món. Cô gọi một bát bún và đĩa quẩy. Cháo và bún được mang ra đều nóng hổi, nhỉ thôi đã khiến bụng Mai Linh sôi lên. Chiều nay ăn vội chút cơm, sửa cô đã đói ngấu rồi. Mai Linh không khách sáo, bắt đầu ăn. Minh Quân cũng nhã nhặn ăn cháo, không có ý định lên tiếng, nhưng thi thoảng liếc nhìn, cô thấy nét mặt anh có vẻ trầm tư hơn bình thường, có lẽ là do có tâm sự gì đó. Ăn xong, Minh Quân thanh toán rồi hai người cùng về. Trên đường cũng không nói câu nào. Mai Linh cảm thấy có chút ngột ngạt. Mấy lần cô muốn mở miệng bắt chuyện để xua đi không khí im lặng khó chịu này, nhưng lại không biết phải nói gì nên đành thôi. Đến rồi, Minh Quân lên tiếng. Ồ, Mai Linh gật đầu. Cảm ơn anh. Cô nghỉ sớm đi, mai tôi qua đón. Hả? Mai Linh kinh ngạc, đón gì chứ? Không phải cô hẹn mai đưa Hà đi chơi ư? Nó nhắc xua đấy. Mai Linh há miệng kinh ngạc, không ngờ được người cậu giàu sụ và ế vợ trong miệng cô bé Thanh Hà lại chính là Minh Quân. Vâng, sáng mai mấy giờ ạ? Minh Quân suy nghĩ một chút rồi nói. 9:30. Vâng, tạm biệt. Minh Quân hơi gật đầu, đánh xe rời đi, để Mai Linh đứng ngẩn ra giữa đường vắng. Người này đúng là tiếc chữ như vàng, một câu chào cũng không nỡ nói hư. Gió đêm thổi lải lạnh, Mai Linh nhìn quanh, đường vàng hoe, cô vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, mở cửa rồi chu tọt vào nhà. Sáng hôm sau, Mai Linh đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cô phủi tay ấn nút nghe. Cô Linh, cô Linh, cô dậy chưa? Ừ, cô dậy rồi. Tốt quá. Tiếng Thanh Hà lanh lảnh bên kia đầu dây. Vậy chúng ta đi ăn sáng rồi đi chơi nha. Ừ. Mai Linh đặt điện thoại xuống, rất muốn ngủ thêm một chút, nhưng nghĩ đến việc cô bé Thanh Hà chắc đã mong chờ buổi đi chơi này cả tuần rồi, nên cô cố gắng bỏ dậy, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cháu ở dưới nhà rồi cô ơi. Tiếng Thanh Hà lải lót vang lên trong điện thoại. Mai Linh vội đi giày, khóa cửa rồi chạy xuống. Hôm nay, Mai Linh mặc quần jean áo phông trắng đơn giản, cô buộc tóc lên cao, đeo chéo chiếc túi qua vai, thêm đôi giày thể thao màu trắng, nhìn trẻ trung, năng động hơn hẳn dáng vẻ thường ngày. Minh Quân ngồi trên ghế lái, khuôn mặt bình thản, có chút lạnh lùng, xa cách, bây giờ Mai Linh mới để ý. Cô bé Thanh Hà nói cũng đúng, tại sao người đàn ông đẹp trai, giàu có, cuốn hút như thế này mà từng này tuổi còn chưa kết hôn, có phải là... Hừ... Minh Quân hơi háng giọng khi thấy Mai Linh cứ nhìn mình chằm chằm. Cô giật mình, biết mình vừa rồi hơi thất thố nên thu tẩm mắt lại, mỉm cười với Thanh Hà. Xin chào. Cô ơi, hôm nay cô chơi với cháu cả ngày đúng không? Ừ, hôm nay cô... Chữ rảnh còn chưa kịp nói ra thì âm báo email vang lên. Mai Linh cau mày, mở điện thoại ra, lại là công việc hạnh như vừa giao. Có phải cô ta vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy mail báo cáo công việc của Mai Linh đêm qua nên gửi thêm không? Mai Linh nhìn deadline, lại là deadline trong ngày. Cô bực bội thở dài một hơi. Thành Hà tinh ý hỏi, cô sao vậy? Minh Quân cũng nhận ra điểm bất thường, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Chắc cô chỉ chơi với Thanh Hà được đến trưa thôi, chiều cô bận việc mất rồi. Cả tuần nay chạy deadline muộn mất xác, mặt Hải Linh lộ quầng thâm rõ rệt. Minh Quân nhàn nhạt lên tiếng, nhân viên thử việc đâu cần làm với cường độ đó. Mà Linh cựa cười, chắc tại tôi ưu tú nên trưởng phòng muốn bồi dưỡng thêm năng lực. Minh Quân hơi mỉm cười, không ngờ cô cũng có khiếu hài hước đây chứ. Anh cũng không muốn nhúng tay nhiều vào chuyện của cấp dưới. Nếu có gì quá chức trách thì báo tôi. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Chỉ cần sau thử việc, Tổng Giám Đốc giao cho tôi dự án Vĩnh Thành là được ạ. Minh Quân khẩn cù, anh không quên. Dù sao đây cũng là tâm ý đền bù cho Mai Linh. Lúc này, đột nhiên Mai Linh giật mình nhớ ra. Vừa rồi lúc mở mail, cô gọi lướt qua sở hiển thị trên màn hình. Cô lật đật bật điện thoại xem lại. Cái gì? 16 rưỡi? Trời đất! Không phải hôm qua hẹn 9 rưỡi sao? Nhìn vẻ mặt hào hức vui vẻ của Thanh Hà, cô chỉ đành giở khóc giở cười, dựa đầu vào cửa kính xe, liêu thiêu ngủ một lát. Mai Linh vừa ngủ gật vừa ăn sáng. Hôm nay, Minh Quân dẫn Mai Linh và bé Thanh Hà vào một nhà hàng sang trọng. Những món ăn ở đây đều vô cùng đắt đỏ, nhưng Mai Linh không có mấy tâm trạng thưởng thức. Lúc này, cô chỉ muốn được ngủ no nê là đủ lắm rồi. Ăn xong, họ cùng đi trung tâm thương mại chơi đủ trò. Chỉ cần Thành Hà thích, Minh Quân đều chiều cô bé. Tính ra đây là lần đầu tiên anh đi chơi cùng cô bé. Đột nhiên anh cảm thấy thật có lỗi. Trước giờ mọi chi phí vật chất họ đều đáp ứng cho Thành Hà không thiếu thứ gì. Nhưng chưa ai từng thật sự quan tâm xem cô bé thật sự muốn gì. Những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, bộ sưu tập đồ chơi xa xỉ họ vẫn tặng. Nhưng chưa từng thấy cô bé vui vẻ như hôm nay. Cậu Thành Hà kéo tay Minh Quân. Cậu gác thù đi. Minh Quân hơi lưỡng lự. Anh chưa từng chơi trò ấu trĩ như thế này bao giờ. Vốn muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của hai người bên cạnh, anh đành miễn cưỡng thử. Trượt, vẫn trượt. Cả ba lần gác đều trượt. Mà Minh Quân có chút đe lại, trong khi Mai Linh và Thanh Hà đứng bên khúc khích cười. Anh nhét thêm xu, tiếp tục gắp. Lần thứ 10, cuối cùng gắp được con thỏ bông. Minh Quân cẩn thận điều khiển để đưa con thỏ bông ra, nhưng chỉ còn đúng 1 cm thì con thỏ rơi ra, lại trượt. Mai Linh và Thanh Hà không nhịn được nữa, đều bật cười nắc nẻ. Minh Quân đen mặt, đúng là mất mặt quá mà. Anh hắng giọng, ra vẻ bình thản đi đến quán cà phê. Khát quá, hai cô cháu có uống gì không? Cháu muốn ăn kem. Không được ăn đồ lạnh. Thành Hà xị mặt, nắm ống tay áo Minh Quân sở sật. Thôi được rồi, một lần này thôi đấy. Cảm ơn cậu. À, có quầy chụp ảnh kia, chụp ảnh đi cậu. Minh Quân lắc đầu, anh không thích mấy trò nhảm nhí này. Nhưng ngẫm lại, hình như từ sáng đến giờ, anh toàn bị cô nhóc kia lôi kéo chơi mấy trò nhảm nhí. Vậy là một tấm ảnh với 3 khuôn mặt, mỗi người một biểu cảm ra đời. Minh Quân thì thở ơ, có chút cọ cọ. Mai Linh mỉm cười nhẹ, còn Thanh Hà cười toe toét. Thanh Hà vui vẻ cất ảnh và túi gấu nhỏ đeo trước bụng. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Minh Quân lên tiếng. Vâng. Dáng anh cao ráo, bước chân sải dài, khuôn mặt lại đẹp như tạc, khiến thu hút không ít các cô gái đang dạo chơi trong trung tâm mua sắm. Họ còn giơ điện thoại lên lén chụp ảnh. Mai Linh ghé tiệm kem, mua cho Thanh Hà một cây kem. Rồi cô qua 2 lần gọi một ly cà phê và một ly nước ép. Lúc Mai Linh bưng ly nước ra, cô nhìn quanh quán, không thấy Thanh Hà đâu. Mai Linh đặt nước xuống bàn, đi nhìn quanh, không biết cô bé tinh nghỉ chạy đâu rồi. Cô đi ra ngoài, nhìn ngó bốn phía, không thấy Thanh Hà đâu. Mai Linh lo lắng chạy đi nhìn ngó những gian hàng xung quanh, những người đông tấp nập, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng Thanh Hà đâu cả. Trái tim đập thỉnh thịch. Mai Linh vội rút điện thoại bấm số Thanh Hà. Tiếng chuông vang lên một hồi rồi 2 hồi nhưng không có người bắt máy. Bàn tay Mai Linh vã mồ hôi ướt sũng, chiếc điện thoại trong tay trơn trượt. Cô sợ hãi bấm số khỏi mà vẫn rào rác tìm khắp bốn phía xung quanh. Trong lòng thầm hy vọng đây chỉ là trò đùa tinh nghịch của cô bé mà thôi. Sao thế? Giọng nam trầm ấm vang lên sau tai làm Mai Linh sợ thót mình, đánh rơi cả điện thoại trong tay. Minh Quân cúi người, nhận điện thoại cho cô,